Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Phá Đại Tế Thiên ghi chép. Trần Cửu Đồng một mực tại Thạch Hạo biến mất chỗ quanh quẩn một chỗ. Không chịu rời đi, Thạch Hạo không quan trọng, dứt khoát lấy ra Hỏa Phượng Thảo tiến hành luyện hóa. Tử Kim Thử cũng phân đi ba thành. Nó gặp Thạch Hạo rút lui thời điểm, đã sớm đi theo, một người một chuột luyện hóa linh dược. Không hổ là đã từng tiên nhân chỗ tặng, linh dược này hiệu quả tốt đến kinh người. Thạch Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được tu vi tăng lên. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo ngừng lại, bổ thần miếu trung kỳ, lại bước một bậc thang, hắn liền có thể nhóm lửa hương hỏa. Mà nhóm lửa hương hỏa lúc này mới được xưng tụng chân chính bổ thần miếu, chiến lực là hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, hắn liền thực sự có thể đối kháng Đại Tế Thiên, chí ít một lần hiến tế, thậm chí hai lần hiến tế đều có thể trấn áp, mà không chỉ là địch nổi. Tử Kim Thử cũng là tiến bộ rõ ràng, nhưng Thạch Hạo chỉ có thể đại khái cảm ứng được nó khí tức. Cụ thể là bực nào tu vi, hắn cũng không biết. Hỏa Phượng Thảo đã luyện hóa xong, cần phải đi. Trần Cửu Đồng tự nhiên đã rời đi, mà tại trong hai ngày này, hắn đem khu vực này đào ba thước đất, tìm kiếm đến vô cùng cẩn thận. Nương pháo kia có thể hay không chảy? Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không. Chúng ta đi hắn lão trạch tìm hắn, tin tưởng hắn hẳn là ở nơi đó chờ lấy. Bọn hắn xuất phát, tiến về tiểu trấn. Một ngày đằng sau, Thạch Hạo quả nhiên tại nương pháo trong lão trạch tìm được hắn. Tạ ơn, nam nhân xinh đẹp hướng về Thạch Hạo cúi mình vái chào. Sau đó lấy ra một cái hộp, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Thạch Hạo mở ra xem, quả nhiên, bên trong là hắn muốn tìm Cửu Nguyệt Quả. Ta muốn đi theo ngươi, dù là làm trâu làm ngựa, cũng phải nhìn thấy Trần Cửu Đồng lão thất phu chặt đầu. Nam tử xinh đẹp đột nhiên nói ra, không cần không cần, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, nhất định thay ngươi làm thịt Trần Cửu Đồng. Thạch Hạo vội vàng chạy trối chết, nói giỡn, mỗi ngày đối với như thế một người xinh đẹp nam tử, con mắt đều muốn mù mất đó à. Tử Kim Thử thì là cười ha ha. Ác nhân tự có ác nhân trị. Nguyên lai đây cũng là Thạch Hạo nhược điểm. Ân, nó minh bạch. Thạch Hạo quay lại, cùng Thạch Phong tụ hợp. Bởi vì vượt qua tinh vũ quá háo tiền, Thạch Hạo liền quyết định trước lưu tại nơi này, chờ Tiểu Hắc tin tức của bọn hắn, làm tiếp hành động. Vì cái gì Thạch Hạo không trực tiếp cùng người giao dịch? Trên thực tế, nếu là do hắn tuyên bố tin tức nói, truyền bá cường độ không biết muốn so Tiểu Hắc bọn hắn lớn hơn bao nhiêu lần a. Vấn đề là, hắn nhưng là vào chỗ chết đắc tội Song Hoa Tôn giả. Một khi hắn tại Thái Hư giới công nhiên hiện thân, cùng người nói tới sinh ý, chẳng phải là để cho người ta đặt mai phục giết hắn nha. Sớm biết mà nói, lúc trước liền đánh nhẹ một chút. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, bất quá, dù là có thể lại một lần, Thạch Hạo hay là sẽ làm ra giống nhau cử động. Hắn cả đời làm việc, chỉ cầu an tâm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Thạch Hạo cũng tiến vào Thái Hư giới, không giống lần trước chỉ là thông qua Thái Hư giới cùng Tiểu Hắc bọn hắn liên hệ. Lần này, Thạch Hạo tiến nhập Đại Tế Thiên khu vực, hắn muốn cùng càng nhiều Đại Tế Thiên giao thủ, dù sao là linh hồn thể, hắn tùy ý cải biến bộ dáng, chỉ cần hắn không chủ động thừa nhận, ai sẽ biết hắn chính là Tu La đâu. Theo lý, cảnh giới thấp võ giả là không cách nào tiến vào cảnh giới cao khu vực, bởi vì uy áp quá mức cường đại, linh hồn thể sẽ vỡ nát, từ đó bị cưỡng ép đuổi ra Thái Hư giới. Có thể Thạch Hạo quá mạnh, miễn cưỡng vẫn là có thể đối kháng Thái Hư giới áp lực. Một đường tiến lên, hắn cảm thụ được từng bước mạnh lên áp lực, nhưng linh hồn lực lưu chuyển, hắn ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Dù là như vậy, hắn cũng là cố hết sức không gì sánh được. Dù là linh hồn thể cũng có mồ hôi lăn xuống. Trong tên thái hư giới mặc dù mang theo một chữ hư, nhưng kỳ thật là không gì sánh được chân thực. Nhìn thấy Thạch Hạo như thế cố hết sức, vừa vặn một tên thanh niên nam tử đi qua, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Không hào hào rèn luyện cơ sở, nhất định phải cậy mạnh hiến tế, rảo bước tiến lên đại tế thiên. Thế mà ngay cả thái hư giới uy áp đều khiêng đến như thế khó khăn. Thật là một cái phế vật. Nhìn hắn, tại bổ thần miếu đỉnh phong trọn vẹn chờ đợi 10 năm. Đem cảnh giới rèn luyện được kiên cố vô cùng. Lúc này mới tiến hành hiến tế. Nhất cử rảo bước tiến lên đại tế thiên. Thực lực ở trong cùng giai khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ, loại nhược cha này thế mà cũng phải cùng hắn bình khởi bình tòa. Đồng liệt một cái cấp độ, tự nhiên để hắn cảm thấy mất mặt. Thạch Hạo kinh ngạc, ta đi mặc ta đường, làm phiền ngươi rồi, trên đường này viết tên ngươi, người khác đi không được. Hắn cũng không phải nguyện ý người chịu thua thiệt, lập tức chế giễu lại. Thanh niên kia bật cười, người tốt gan to, thế mà ngay cả ta cũng dám đổi. Ta tên Ba Bằng Phi, hiện tại ngươi còn dám phách lối sao? Hắn Ba Bằng Phi chẳng những là khải dược tinh đại tế thiên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chính là ở trong thái hư giới cũng có chút thanh danh. Tại trong chiến lược bảng trăm tuổi trở xuống, hắn xếp hạng thứ 91 vị, mặc dù chỉ là 91 vị, hơn nữa còn có trăm tuổi hạn chế. Nhưng phạm vi thống kê này thế nhưng là toàn bộ tinh vũ, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thạch Hạo lại thế nào biết hắn xếp hạng bao nhiêu? Lại nói, coi như biết thì thế nào? Ngay cả Thạch Trọng hắn đều muốn một trận chiến. Người Ba Bằng Phi có thể so Thạch Trọng càng thêm nghiêu bức sao? Người nghiêu bức, làm sao rách hết ghi chép người không phải ngươi đây? Chẳng cần biết ngươi là ai, chó ngoan cũng đừng có chặn đường. Thạch Hạo khua tay nói, nơi này áp lực thật sự là lớn, mà lại hắn hoài nghi thái hư giới còn có cố ý nhằm vào thành phần, chính là không muốn để cho cảnh giới thấp võ giả tiến vào cảnh giới cao khu. Hắn tiếp nhận áp lực khả năng xa muốn vượt qua đại tế thiên hẳn là tiếp nhận trình độ. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể cùng một lần hiến tế đại tế thiên ganh đua. Làm sao lại gian nan như vậy đâu? Ba Bằng Phi không khỏi tức điên. Ngươi một cái nhược cha, thế mà cũng dám châm chọc ta. Hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng nghĩ nghĩ, hiện tại đem Thạch Hạo đánh vỡ nát mà nói. Đối phương nhiều lắm là chính là trở về nhục thân. Đương nhiên linh hồn cũng sẽ thụ một ít sáng tạo. Có thể gánh vác nhiều 4-5 ngày liền có thể khôi phục. Tốt, hắn cười lạnh, ngược lại muốn xem. Ngươi bây giờ cứ như vậy gian nan, lại thế nào đi vào đại tế thiên khu vực. Đến lúc đó, gia hỏa này không biết muốn bị bao nhiêu người chê cười. Đúng, hắn bắt đầu hô bằng gọi hữu, để mọi người cùng nhau đến xem náo nhiệt. Ở trong thái hư giới, chỉ cần giao làm hảo hữu, như vậy song phương đều ở trong thái hư giới mà nói, có thể rất thuận tiện tiến hành giao lưu. Như lần trước Thạch Hạo cùng Thạch Trọng như thế giao lưu, thuộc về cực kỳ đần, nhưng đương nhiên cũng là nhất làm cho người rung động. Không bao lâu, thật nhiều người đều là chạy tới. Nhìn thấy Thạch Hạo như vậy tiến lên gian nan, tất cả mọi người là lắc đầu. Chưa thấy qua yếu như vậy đại tế thiên a. Thạch Hạo là bổ thần miếu, nói giỡn, Lại Châu bổ thần miếu cũng không khả năng vượt qua cảnh tốt a. Nhất là từ bổ thần miếu đến đại tế thiên một bước này, vượt qua quá lớn, cho nên khả năng này bọn hắn căn bản không cân nhắc. Nhược cha, đơn giản chính là làm mất mặt đại tế thiên. Hắc hắc, nói không chừng sẽ bị bổ thần miếu đánh bại, sáng tạo một cái thiên cổ ghi chép. Ai,